Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, 8 lạng nửa cân, biết thân phận của ta. Nam Huân Điện bên trong, Minh Mị lấy tay chi cầm, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đối diện Thôi Ngọc. Vậy ngươi thấy rõ hắn bộ dáng sao? Không có, người nọ ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Ta cái gì đều nhìn không thấy, trên thực tế. Hắn liền đối với mới vừa tới để là nam hay là nữ cũng không có thể xác định. Tuy rằng cái kia thánh quân thanh âm rất trầm thấp, nhưng cũng không thể chỉ bằng điểm này hạ quyết định kết luận. Ngươi nên mang ta cùng đi, ta khẳng định có thể nhìn ra, nguy hiểm như vậy địa phương làm sao có thể mang theo ngươi đi. Thôi Ngọc cười cười, đưa tay nhu nhu tóc của nàng, cũng không biết nha đầu kia bao lâu khởi giường. Đồ hiện tại cũng chưa đem búi tóc sơ hảo, cứ như vậy tùy ý rối tung ở bên hông, giống sa tanh dường như, làm cho người ta nhịn không được tưởng kiểm tra, người cũng biết nguy hiểm, kia ngươi có biết chúng ta ngày mai liền muốn đại hôn sao? Hất ra tay hắn, Minh Mị một mặt mất hứng, nàng thật vất vả trông đến một ngày này, lòng tràn đầy vui mừng, nhưng đối phương chẳng những không ở nhà hào hào chuẩn bị. Lại vẫn chạy đến rừng núi hoang vắng đi thăm dò án. Hoàn toàn chính là không coi trọng hai người bọn họ hôn sự. Quý phủ hết thảy đều chuẩn bị tốt, sẽ chờ ngươi quá môn đâu. Ta cuối cùng không đến mức đem hôn sự trì hoãn, cách tiểu bàn trà nắm giữ tay nàng. Thôi Ngọc trong mi mắt ánh sáng nhu hòa một mảnh, lại nói, kia hai người cũng sẽ không thể làm cho ta này tân lang quan xảy ra chuyện thành hôn là mừng rỡ. Ngươi không biết nhân gặp được loại này việc vui thời điểm tổng hội có một chút tai họa làm bạn mà. Sinh sao, là tốt rồi so vừa thi được công danh nhân không hiểu đã bị chết đuối. Sắp cưới vợ tân lang quan đột tử đầu đường, quá hoan 80 đại thọ bà chuyển ngày liền đã qua đời. Sở hữu phúc lộc đều cùng với nhất định mối họa, nhất định phải so ngày thường hơn cẩn thận mới là, ngươi ngay cả nói với ta cũng chưa nói với ta liền đi theo Lý Thuần Phong bọn họ đi. Tựa như lần trước chóc quỷ giống nhau, ta cái gì đều không biết, chờ sự tình đều đã xong mới giảng cho ta, người nọ như thực là cái gì lợi hại nhân vật, ngươi nói với ta, làm sao ngươi làm, nàng càng nói càng tức giận. Vươn ra ngón tay sử của hắn ngực, ngươi liền là không có đem ta để ở trong lòng. Làm sao có thể, chỉ là Mị Nhi, ta như mọi chuyện đều với ngươi xin phép. Hội gọi người hiểu lầm ta sợ vợ, mím môi không dám cười ra tiếng. Nhưng nam nhân đáy mắt ý cười lại như là nóng ru. Đem của nàng lửa giận cháy được càng vượng, lần trước hắn nói nàng ham muốn khống chế cường. Không chịu đáp ứng làm chuyện gì phía trước đều trước nói cho nàng một tiếng. Lần này càng là cự tuyệt trực tiếp, Mị Nhi từ trước cũng yêu sử tiểu tính tình. Khả tổng thể vẫn là rất ngoan ngoãn, làm cho người ta yêu hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay. Hiện tại thế nào, hiện tại như thế nào? Ta nói cho ngươi, ta luôn luôn đều là như vậy, chẳng những yêu càn quấy, còn thích không dứt, nếu như ngươi là không thích. Đừng cưới ta là được, xem thế này. Thôi Ngọc cuối cùng tin, sở hữu đại hỷ sự phía trước thật sự hội có một chút tai họa nhu muốn hảo hảo ứng đối. Cho ngươi lo lắng là ta không đúng, về sau sẽ không, tức khắc liền chịu thua xin lỗi. Hắn không nên đậu của nàng, như là vì cái này việc nhỏ kêu nàng mất hứng, tiến tới làm hỏng hôn sự. Vậy coi như mất nhiều hơn được ta cam đoan về sau làm chuyện gì phía trước đều trước thương lượng. Với ngươi, cũng cam đoan bản thân nhất định bình an, sẽ không cho ngươi khổ sở thương tâm ân nhi, hắn nói nghiêm cẩn. Nàng từng lưu tự mình một người ở nhân gian lẻ loi hiu quạnh qua 10 năm. Cái loại này tư vị hắn tuyệt sẽ không làm cho hắn Mị Nhi lại thương một lần. Ngươi sẽ dỗ ta, đợi đến lần sau gặp được sự. Lại hội nói cái gì sợ ta lo lắng, cái gì không đồng ý bị ta che chở linh tinh, tóm lại ngươi người này mọi chuyện đều có lý do, nhìn qua tao nhã, trên thực tế một điểm khó mà nói, tiếp tục oán giận. Minh Mị hạ quyết tâm không thể để cho hắn dễ dàng hồ lộng đi qua. miễn cho về sau tái xuất hiện chuyện như vậy. Bọn họ hai người về sau lộ còn rất dài, gặp được nguy hiểm cũng rất nhiều. Nếu là hắn luôn khư khư cố chấp, kia của nàng kế hoạch liền đều bị quấy dày. Ta đối Mị Nhi tốt nhất nói chuyện ôn nhu dỗ. Nam nhân thuận thế đem nàng kéo vào trong lòng, hô hấp phất ở của nàng cần cổ. Này buồn nôn lời nói cũng nhất định lưu vào trong lỗ tai. Chẳng sợ biết hắn ở xấu lắm, khả năng chính là đánh không lại của hắn ôn nhu thế công. Mắt thấy lại dây dưa với hắn đi xuống, bản thân vừa muốn chịu thiệt, Minh Mị đẩy ra hắn. Chúng ta đây ngoéo tay, nếu như ngươi lại không nghe lời, ta liền, ngươi nên cái gì? Nam nhân mâu quang nặng nề chạm chạm, mang theo vài phần ý cười lại mang theo vài phần cảnh chỉ ra. Dù sao trên thế giới này nàng trừ bỏ bản thân, cũng không thể có khác lựa chọn. Ta nghe lời, Mị Nhi cũng muốn nghe nói. Không thể rất bá đạo, xanh một đôi mắt hạnh xem hắn. Nàng bất quá muốn cho hắn nhiều theo bản thân một ít. Nơi nào bá đạo, chẳng lẽ chỉ có làm một cái biết vâng lời tiểu tức phụ mới được sao? Ngươi lại trả đũa, là ngươi bá đạo, không là ta tám lạng nửa cân, hai người đang nói. Lại nghe thấy một cái phụ nhân thanh âm theo cửa điện ngoại chuyện tiến vào. Các ngươi hai cái thế nào còn lén gặp mặt? Vi thị một thân cẩm y hoa phục, ý cười trong suốt đi đến. Hai cái rúc vào cùng nhau nhân vội vàng tách ra, đứng dậy nói, quý phi nương nương Kim An, Minh Mị đối với đứng sau lưng nàng sáng quắc nháy nháy mắt tinh. Gặp đối phương hướng bản thân bĩu môi, một mặt bất lực bộ dáng, trong lòng liền sáng tỏ vài phần, biết các ngươi một ngày không thấy như cách tam thu, khả cũng không thể trong lúc này gặp mặt, không biết người mới có kiêng kỵ sao. Trong điện ngay cả cái hầu hạ mọi người bất lưu, này nếu truyền ra đi, nhiều không tốt, mặc dù là như thế này nói xong. Nhưng vi thị ngữ khí cũng không trọng, phảng phất bình thường nhân ra từ mẫu giống nhau. Tốt lắm, thôi đại nhân vẫn là mau trở về đi thôi, ngày mai liền cưới vào cửa, còn nóng lòng này nhất thời sao? Là, đa tạ nương nương dạy bảo, là vi thần suy nghĩ không chu toàn. Vi thần cái này cáo lui trước, chắp tay hành lễ. Thôi Ngọc ngược lại lại đối Minh Mị cười cười. Thế này mới rời đi Nam Huân Điện. Xem phò mã này lưu luyến không rời bộ dáng. Quả nhiên là đối công chúa vô cùng tốt đâu, như ý ở bên cạnh cười. Vi thị gật gật đầu. Như là của ta Khương Nhi cũng có thể giống tự nhi như vậy, có phúc khí thì tốt rồi, cũng không. Biết vì sao? Nàng nữ nhi hôn sự nhưng lại như vậy nhiều duyễn, nương nương không cần sốt ruột, Khương Nhi tốt như vậy, nhất định có thể ngộ cái trước thương nàng hảo phu quân, Minh Mị nhu thuận cười cười. Nghĩ đến quỷ quái đem lương tháng đều đưa đi lại, đối Mạnh Khương cũng là yêu thương thật sự đâu. Thôi thôi, con cháu đều có con cháu phúc, Vi thị ở mặt ngoài trang cũng không quan tâm, tiếp tục vỗ vỗ tay nàng. Ngày mai ngươi liền ra cung đi, tuy rằng thôi đại nhân quý phủ không có gì nhân, về sau trong phủ chuyện tẫn từ ngươi làm chủ, khả vạn nhất hắn nếu là cho ngươi ủy khuất bị, ngươi cứ việc trở về cùng bản cung nói, bản cung cùng ngươi phụ hoàng đều sẽ vì ngươi làm chủ, đa tạ nương nương. Ta nhất định sẽ không nhường phụ hoàng cùng ngài quan tâm. Hơn nữa An Khang tháng sau cũng muốn xuất giá. Đến lúc đó chúng ta tỉ muội hai cái ở ngoài cung cũng có thể cho nhau giúp đỡ, đãi Mạnh Khương. Gả xuất ra, liền càng không sợ chịu thiệt, trong cung có phụ hoàng mẫu phi, ngoài cung còn có tỉ muội, Minh Mị lời nói những câu nói đến vi thị trong tâm khảm. Phụ nhân đối với này cũng không phải là mình nuôi lớn đứa nhỏ. Chỉ cảm thấy càng xem càng vui mừng. Hết chương.